Chương 2412 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hỏa. Long Phi chà xát một cái mồ hôi nóng, nói, Ê Phúc Địa. Chẳng lẽ chúng ta đi hai ngày còn chỉ là ở biên giới? Phúc Bá nói, Ê Mang Hoang sa mạc rộng lớn vô ngần, chúng ta bắt đầu cũng chỉ là ở sa mạc biên giới, bất quá hiện tại liền muốn tiến vào Phúc Địa. Transformer hỏi một câu, cái chỗ này cũng quá nóng đi, nhiệt độ là bên ngoài vài lần. Phúc Bá nói, Ê truyền thuyết, là trời cao đối với nơi này trừng phạt, mấy triệu năm trước nơi này từng xuất hiện một lần thiên hỏa, hỏa diễm từ bầu trời rơi xuống, thiêu đốt 100.000 năm, cầm nơi này biến thành hỏa diễm sa mạc, mặc kệ là người vẫn là thú đều không thể ở đây sinh tồn, đây là trời cao đúng nơi này trừng phạt. Ê, nghe vào sao vậy cảm giác khá giống Tôn Hầu Tử cầm Thái Thượng Lão Quân lò luyện đang đánh đổ, thiêu đốt đi ra hỏa diễm sơn à. Long Phi nói thầm một tiếng, lập tức hỏi. Ngày này trời cao tại sao muốn trừng phạt nơi này đây? Không thể vô duyên vô cớ chứ. Lại nói. Nhân hòa thú đều không thể ở đây sinh tồn. Các ngươi sa nguyệt tộc ở đây sinh tồn bao nhiêu năm? Còn có những kia sa mạc cự hiết không đều là sống khỏe mạnh sao? Long Phi liên tục hỏi. Phúc Bá nhất thời nghẹn lời. Không biết nên đáp lại như thế nào. Khăn che mặt thiếu nữ nói. Để chúng ta sa nguyệt tộc trong thân thể có một loại đặc thù công năng. Có thể từ hạt cát bên trong hấp thu đến nước. Ế! Long Phi liếc mắt nhìn khăn che mặt thiếu oi viết nữ, nói, ở ngươi khi ta 3 tuổi đứa nhỏ. Hạt cát bên trong hấp thu đến lượng nước. Liền này hạt cát bên trong. Ngươi hấp thu cái cho ta nhìn một chút. Các ngươi nếu có thể hấp thu đến lượng nước, uống ta như vậy nhiều nước làm cái gì? Chúng ta hiện tại nước lượng đều không đủ. Căn bản không tin tưởng nếu có thể hấp thu lượng nước bọn họ còn muốn uống nước. Vậy này đoàn người chính là một đám hố hàng, hoàn toàn là đến hãm hại Long Phi, khăn che mặt thiếu nữ thần sắc có chút hạ nói, người hiện tại không thể. Chọc ta chơi. Long Phi rất tức giận, cũng lười nghe khăn che mặt thiếu nữ giải thích, nhanh chân liền đi xuống núi sườn dốc, hắn hiện tại đã nghỉ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, khăn che mặt thiếu nữ nhìn phía xa, song quyền lại không khỏi nắm chặt một thoáng, Phúc Bá thấp giọng nói, người công chúa, chúng ta đi thôi. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Trinquenty.net kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, tầng các phía dưới điên cuồng di chuyển, không chờ tất cả mọi người phản ứng, khăn che mặt thiếu nữ dưới chân hạt cát ngay khi điên cuồng lở đất bên trong trực tiếp hình thành một cái phở giống như đến vòng xoáy, thiếu nữ căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt lở đất xuống, Long Phi sắc mặt căng thẳng, Transformer song quyền một bạo, nặng nề một tiếng, ngây mụ nội nó, chỉ biết chơi đánh lén. Đến quá nhanh. Thêm vào không có bất kỳ cảnh giác, Transformer cùng Khải Lâm này đều không có cảm ứng được tầng các phía dưới nguy hiểm khí tức, kỳ thực. Cũng không phải tu vi của bọn họ không đủ mà là bởi vì sa mạc cự hiết đặc tính một khi ẩn nút hạ xuống, bọn nó liền như vật chết như thế, ở hạt cát bên trong không nhúc nhích, đừng nói là bọn họ coi như là chân võ đại đế cảnh giới cường giả e sợ cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó đột nhiên giết ra, để tất cả mọi người điểm không ứng phó kịp nhìn thiếu niên rơi vào đi, Phúc Bá lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ê công chúa, Transformer ra sức nhào tới, nhưng là lỡ đất tốc độ quá nhanh, căn bản theo không kịp SMN. Long Phi tức giận mắng một câu, thầm nghĩ trong lòng, ngày này trên người cô gái nhất định có vấn đề. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ chân nguyên bên ngoài, luyện thần cửu phẩm sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, một phát bắt được cự khuyết đoạn kiếm, chân nguyên truyền vào khi ầm. Đột nhiên vung một cái. Cự khuyết đoạn kiếm trực tiếp bay lên trời, sau đó vung góc tầng tầng rơi xuống, hầu như là kề sát khăn che mặt của cô gái đâm xuống, e đùng xoạt. Ầm. Hạt cát bên trong phát sinh liên tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chất lỏng màu xanh sẫm từ hạt cát bên trong cuồn cuộn mà ra, một tòa dày đặc núi cát bốc lên mấy lần, lập tức không có lại nhảy, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sa mạc cự hiết thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí trị 5.000 điểm. Cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Một chiêu kiếm đánh giết, cự khuyết đoạn kiếm là hải vương vũ khí, hồng mông giới bên trong linh binh, giết loại này yêu thú một chiêu kiếm liền được rồi, chỉ là muốn thôi thúc cự khuyết kiếm sức mạnh cần to lớn chân nguyên, vừa nãy một thoáng Long Phi chân nguyên cơ hội cũng bị dùng hết, cũng may là cương thi nội đan có thể vô hạn khôi phục, không phải vậy chân khí trị liền không còn, khăn che mặt thiếu nữ từ trong hố sâu bò lên, sợ hãi không thôi, nhìn phía xa Long Phi, trong lòng rung mạnh, một chiêu kiếm đánh giết cự hiết. Người đàn ông này rất mạnh, nàng bắt đầu cho rằng Long Phi là dựa vào Transformer bảo vệ. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải hơn. Nửa cây đoản kiếm này nàng chưa từng gặp, hơn nửa thanh kiếm này sức mạnh quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng cũng là lần thứ nhất thấy, chỉ là thanh kiếm này là đoản kiếm, nếu như có thể chữa trị, vậy nó uy lực thì càng thêm hung mãnh. Long Phi ý niệm vừa thu lại, cự khuyết kiếm trở vào bao, Long Phi trong lòng cũng là có chút buồn bực, kỳ ai. Vào lúc ấy nếu như biết Minh Hỏa có thể thuấn sát Hải Vương, ta liền không đem này kiếm chém đứt. Nếu như hoàn chỉnh cự khuyết kiếm, uy lực kia khẳng định càng thêm sắc bén. Đáng tiếc rồi, thiếu nữ cấp tốc bình tĩnh lại, đối với Long Phi cung kính nói, nghe cảm ơn. Lần này là xuất phát từ chân tâm, Long Phi vung vung tay, nói, để cảm ơn liền không cần phải nói, ta đáp ứng ngươi sự tình ta liền nhất định sẽ làm được, bất quá. Hiện tại ta có một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nếu như ngươi dám có một chút lừa gạt, ta xin thề, ta ngay lập tức sẽ bỏ lại các ngươi mặc kệ. Khăn che mặt thiếu nữ mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi hỏi đi. Long Phi nói, kể tại sao Sa Mạc Cự Hiết chuyên môn đối phó ngươi? Chớ cùng ta nói cái gì trùng hợp, ta muốn nghe sự thực. Không thể là trùng hợp, trên người nàng nhất định có cái gì bí mật. Phúc Bá ánh mắt căng thẳng, đối diện vải mỏng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, khăn che mặt thiếu nữ không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, kể bởi vì trên người ta có bọn chúng muốn đồ vật. Bọn chúng? Sa Mạc Cự Hiết? Long Phi hỏi, khăn che mặt thiếu nữ nói, ê không, Sa Mạc Cự Hiết chỉ là nàng điều khiển con rối thôi, nàng là chúng ta Sa Nguyệt tộc chế tạo ra ma quỷ, cũng là như thế trên thiên tài hội trừng phạt chúng ta Sa Nguyệt tộc, mới sẽ hạ xuống thiên hỏa, đem chúng ta Sa Nguyệt tộc biến thành hỏa diễm tử vong sa mạc. Ma quỷ. Long Phi hứng thú, thầm nói, ở đây là đầu đại bốt chứ. Long Phi nói, vì vậy ngươi trên người đến cùng có cái gì? Phúc Bá lần thứ hai lắc đầu, Long Phi lẳng lặng chờ đợi, nếu như nàng không nói, Long Phi thật sự sẽ lười quản, hắn chính là tính tính này. Khăn che mặt thiếu nữ do dự chốc lát, lập tức, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái điêu đầy phù văn màu đen hộp sắt. Ở nàng lấy ra một khắc đó, hộp sắt trên phù văn tránh ra một ít ánh lửa, lại như là kích hoạt rồi như thế, cũng trong nháy mắt này. Sa mạc nơi sâu xa vang lên các loại nổ vang nổ vang, dường như vạn thú rít gào. Long Phi hỏi, ở đây là cái gì? Khăn che mặt thiếu nữ nói, ê thiên hỏa.